nó cũng thuê luật sư biện hộ, nhưng cậu nên khuyên nó, cách biện hộ hay nhất là nhận tội và xin khoan học. Cô cảnh sát Xuân vẫn bướng bỉnh bám lấy ý kiến của mình, mạnh dạn nói. Nhưng mà thưa anh, bắt Nguyễn Duy thế nào được? Chứng cứ tội phạm chưa có, tại sao lại bắt? Rõ ràng lúc mẹ Duy bị giết, anh ta ngồi trong quán cà phê biển cạn, có cả trăm người làm chứng. Chủ quán cũng xác minh là Duy ngồi đến hết trận đấu rồi mới về. Nghĩa là Duy không hề có mặt tại hiện trường khi xảy ra án mạng. Như vậy thì mình lấy cái lý do gì để mà bắt? Trừ trường hợp bắt anh ta về tội cá độ. Nhưng mà nếu bắt về tội cá độ thì phải bắt cả nửa nước mình á. Mùa bóng đá vừa rồi có chỗ nào mà không cá độ? Đây nè, ngay cả các đồng chí công an của chúng ta cũng không ít thì nhiều cũng tham gia. Chẳng nhẽ bắt hết mọi người à? Thiếu tá Chiến nén giận, gấp hồ sơ đứng dậy, đưa mắt nhìn mặt từng nhân viên rồi dịu dàng bảo. Tôi chỉ khuyên các cậu có một câu, đừng có rách việc. Rồi mọi người theo Chiến bước ra khỏi phòng. Tất cả đều hiểu rằng lời khuyên của thiếu tá Chiến cũng là một chỉ thị. Huyện ủy cần tìm ngay một thủ phạm thì Chiến phải chấp hành, khẩn trương lôi ra ánh sáng một vật tế thần cho huyện ủy vui lòng. Xuân ấm ức lắm, chờ mọi người đi khỏi, cô giữ thiếu úy Vũ lại và tha thiết nói riêng. Anh Vũ à, anh nghĩ lại đi. Bây giờ mình bắt Nguyễn Duy, quá lắm thì chỉ buộc nó vào cái tội thông đồng thôi, chứ nó không phải là chính phạm. Bởi vì mẹ nó giết lúc nó đang ở trong quán cà phê biển cạn. Rồi khi thẩm vấn, tất nhiên là nó phải khai ra thủ phạm. Nhưng mà nó có biết cái gì đâu mà nó khai. Nếu mà dồn nó quá đó, nó sẽ chỉ lung tung hết. Rồi mình lại bắt lại cái người mà nó chỉ. Nghĩa là cùng một lúc mình bắt oan cả hai người. Vũ lịch sự chờ Xuân nói hết ý rồi mới đáp. Thủ trưởng Chiến đã chỉ thị, tôi chỉ biết chấp hành thôi. Buổi sáng hôm ấy, buổi sáng kết thúc giải World Cup 2014 sau trận chung kết giữa Đức và Argentina, trời mới mờ mờ sáng, Hạ đã thức giấc. Suốt đêm Hạ khổ sở trằn trọc thao thức nghĩ đến bà Kim Ngư. Quân đã chia tay, phóng xe lên tỉnh tối hôm qua để sáng nay đi làm lại. Một ngày ở bên Quân xét ra chẳng giải quyết được gì, ngoài việc ghé thăm bà Kim Ngư và xa gần nhắc bà cảnh giác. Hạ bắt đầu thấy sợ những giấc mơ. Mới chỉ một lần chiêm bao thấy án mạng mà Hạ đã mất ăn mất ngủ như thế này. Rồi mai đây sẽ còn bao nhiêu lần chiêm bao nữa, chưa biết những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hạ xuống bếp đi tắm và thay quần áo cho đầu óc bớt căng thẳng. Đứng chải tóc trước gương, nàng nghe thấy tiếng xôn xao gọi nhau ngoài đường. Mặc dầu giờ này còn thưa thớt dòng xe lưu thông và tiếng giao hàng quả sáng, Hạ cầm cái lược chạy vội lên nhà, mở hé cửa trông ra. Nàng thấy mấy người quen đứng tụm nhau bàn tán bên cạnh gánh bún riêu ngay trước cửa nhà mình. Bên kia đường rải rác vài cụm người khác cũng tụ tập bên nhau, mà mặt mũi ai cũng rất nghiêm trọng. Rồi những cánh cửa hai bên đường hé mở, những cái đầu lần lượt thò ra ngơ ngác nhìn quanh vì tiếng ồn ào đánh thức họ dậy. Hạ bước hẳn ra lề đường, tiến lại gần một nhóm bốn người tò mò hỏi. Ủa, việc gì thế chị Thảo? Cô hàng bún riêu gánh hàng đi bán sớm nhất quay lại bảo. Thế cô chưa biết gì à? Bà Kim Ngư chết rồi, cướp vào giết mới đây thôi. Tôi vừa mới gánh bún đi qua thì bị đuổi vì công an đứng đây nhà bà. Nghe bảo là cướp lấy cái sợi dây thắt cổ vào thế này, đứt cả cuống họng, chết ngay trên giường. Một bà cụ tay cầm bó rau não nề than: Ôi trời ơi, phố huyện xưa này có bao giờ xảy ra cái vụ việc ghê gớm như thế này đâu. Có ai bị chấn lột bao giờ đâu. Hạ muốn ngã quỵ vì kinh hãi. Đã biết trước chuyện sẽ xảy ra mà không cách nào ngăn cản được, Hạ bật khóc lủi thủi quay vào nhà. Đúng lúc thấy ông Tiếp cũng lục đục bước nhanh xuống thang gác. Bà vợ theo sau cất tiếng hỏi: Ơ, chuyện gì ngoài đường thế con? Hạ ngồi xuống mép giường nghẹn ngào đáp: Bác Kim Ngư bị cướp vào nhà giết. Mới chết đây thôi. Cướp dùng dây thắt cổ bà ấy. Bà Tiếp kêu lên một tiếng rồi cùng chồng bước nhanh ra cửa, nhập vào đám người đang mỗi lúc một đông hơn vì bản tin rùng rợn chưa xảy ra bao giờ trên phố huyện. Hạ ngồi ở mép giường lau nước mắt gọi điện cho Quân. Lúc ấy Quân chưa dậy, nhưng nghe tiếng phone anh cũng đoán ngay là người yêu dưới phố huyện gọi lên. Anh hỏi: Lại có việc gì khẩn trương hay sao mà gọi sớm thế? Hạ mếu máo đáp: Anh ơi, bác Kim Ngư bị giết rồi. Đúng như là trong giấc mơ của em, nó dùng dây thắt cổ bác ấy, đứt cả cuống họng, chết ngay trên giường. Quân lặng người không nói được lời nào. Anh nhớ lại mới sáng hôm qua ngồi nói chuyện với bác, tiếng nói tiếng cười còn rất thanh thản, mà sáng nay đã ra người thiên cổ. Khá lâu Quân mới nói: Làm gì được bây giờ, đâu có bắt được thủ phạm phải không em? Hạ nói như trách móc: Thì hôm qua em đề nghị với anh là mình báo công an thì anh nhất định anh không chịu. Trời ơi, bây giờ bác ấy chết rồi, em thấy áy náy lắm. Biết là có an ủi cũng vẫn không thay đổi được cách suy nghĩ của Hạ, nhưng Quân vẫn nói: Có phải lỗi của em đâu mà em áy náy. Anh đã nói rồi, dù em có báo trước cho công an biết cũng chẳng ai tin lời em. Người ta còn cười em là đằng khác. Chuyện trong giấc mơ đâu có thể dùng làm bằng chứng để bắt Lão Thừa. Quân không nói thẳng ra, nhưng anh rất sợ người đời đồn nhau là Hạ bị bệnh tâm thần từ khi gặp sét đánh. Đối với người dân thường, tâm thần tức là khùng điên, dở dở ương ương. Bởi vậy anh phải ngăn cản không để Hạ kể chuyện giấc mơ cho bất cứ ai nghe. Quân tưởng tượng nếu Hạ chạy lại công an và khai: Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy ông Thừa vào nhà giết bà Kim Ngư, thì chẳng những công an sẽ mắng Hạ là người hoang tưởng mà còn có thể bắt Hạ về tội vu cáo cho người khác. Rồi nay mai những kẻ xấu miệng sẽ đồn ra là Quân lấy phải con vợ khổng. Dĩ nhiên Quân hiểu nỗi khổ của Hạ, nhưng làm gì được bây giờ. Đầu dây bên kia Hạ chán nản nói: Em chỉ báo cho anh biết thế thôi, anh chuẩn bị đi làm đi. Rồi Hạ cúp máy. Quân nằm nán lại trên giường lo âu suy nghĩ. Lần đầu tiên anh thấy trước những phiền toái sẽ đến với anh và Hạ liên tục nếu Hạ vẫn cứ gặp những giấc mơ như thế này. Mơ đem niềm vui cho người ta như trúng số thì chả nói làm gì. Nhưng mơ thấy án mạng, thấy người tự tử thì cả đời Hạ sẽ khổ vì thấy trước mà không làm gì được, giống như trường hợp vừa xảy ra với bà Kim Ngư. Hạ cũng đang lo như Quân, lo từ đêm hôm qua khi mơ thấy án mạng. Đời nàng còn quá dài, rồi cứ lâu lâu lại mơ thấy một vụ giết người mà nạn nhân là người mà Hạ quen biết, thì Hạ làm sao có thể sống thanh thản được. Bà Tiếp từ ngoài cửa quay vào, giọng còn đầy xúc động: Trời ơi, mẹ nhớ cái hôm mà con ở bệnh viện về, bà Kim Ngư gọi điện sang hỏi thăm. Bà cứ xin lỗi mãi là không có ai trong cửa hàng nên không qua thăm con được. Con ngờ đâu bây giờ bà ấy mất rồi. Bà ngừng lại nhìn Hạ nước mắt chan hòa. Bà tự hỏi Hạ đâu có họ hàng gì với bà Kim Ngư mà thương tiếc như vậy. Đám tang bà Kim Ngư có lẽ là lớn nhất ở phố huyện từ trước đến nay. Mặc dầu hôm đó là ngày giữa tuần, bà bị giết, bị xiết cổ ngay trong nhà mình, nghĩa là cái chết xui xẻo nhất đời rồi. Thế mà thân nhân vẫn nghe lời thầy bói, lựa ngày lành tháng tốt mới đem chôn cho bớt xui. Sở dĩ người tiễn đưa đông đảo, trước hết vì bà Kim Ngư là người đầu tiên ở phố huyện bị cướp hãm hại. Dân chúng truyền miệng hoặc dùng cell phone và internet rủ nhau đi rất đông để tỏ lòng đoàn kết phản kháng tệ nạn chấn lột mới chớm nở ở con phố an bình này. Thứ đến là đông đảo các con nợ mới gặp bà trong mùa bóng đá còn giữ nguyên hình ảnh của bà, nay nghe tin bà chết thảm, ai cũng xúc động rủ nhau vĩnh biệt bà lần cuối. đội tuyển bóng đá của huyện cũng có đến gần 10 cầu thủ tham gia, dẫn đầu là Vũ Minh, vì con gái bà Kim Ngư là Hiên, em của Duy, vừa làm đám cưới với một thanh niên trong đội tuyển chưa đầy một năm. Nghĩa là đoàn cầu thủ đưa đám không phải vì bà Kim Ngư, mà vì con rể của bà. Ngoài ra, đối với chính quyền, bà Kim Ngư cũng từng được biểu dương nhiều lần. Phố huyện ở vào thế đất cao, sông Linh Giang chưa bao giờ dâng nước ngập tới mặt đường. Nhưng ra khỏi phố huyện, chỗ nối liền xuống xã, nhiều vùng đất rất trũng, có khi bị lụt lớn vì nước sông dâng lên quá cao. Cách đây 3 năm xảy ra trận lụt lớn nhất, huyện phải phát động chiến dịch cứu trợ. Bà Kim Ngư đứng đầu danh sách những nhà hảo tâm giúp tiền, giúp gạo và tôn lập nhà. Quỹ xóa đói giảm nghèo hàng năm cũng đều đặn ghi tên bà là Mạnh Thường Quân. Đó là một cái mâu thuẫn mà nhiều người vẫn cười bà. Một mặt cho vay lãi cắt cổ, mặt khác lại rộng tay cứu đời. Nhưng dù sao đi nữa, bà mất đi vẫn là một thiệt thòi cho cả huyện. Trong số những con nợ của bà Kim Ngư, có người lo xa tự hỏi, rồi 4 năm nữa, giải World Cup lại tới, ai sẽ thay bà cho họ vay, bởi vì con trai bà là Nguyễn Duy đã bị bắt vì tội đưa người vào giết mẹ để lấy tiền. Đoàn xe tang chậm chậm chạy trên phố huyện, dăm ba chiếc ô tô tháp tùng rồi đến cả trăm chiếc xe máy nối đuôi nhau tiến ra khu nghĩa trang lâu đời gần cánh đồng mà Hạ từng bị sét đánh. Trên lề đường phố, người ta đứng xem đông nghẹt, chủ yếu là để bàn tán về diễn tiến cái chết của bà Kim Ngư, mà hôm nay sau 4 ngày vẫn còn làm nhiều người hoảng hốt, ban đêm giật mình không ngủ yên giấc, nhất là các chủ tiệm làm ăn phát đạt, hàng ngày thu nhiều tiền mặt. Hạ và Quân cũng có mặt trong đoàn người nối đuôi nhau ra nghĩa trang, và đặc biệt hơn là cả Thừa cũng hiện diện, đi chung với nhóm con nợ có đến hơn 50 người. Lần đầu tiên Thừa mặc áo sơ mi, bỏ trong quần và đeo kính đen, tạm xóa đi cái hình ảnh ngư dân thường lệ của gã. Nhìn thấy Thừa, Hạ và Quân đau đớn lắm. Vừa đau vừa hận, nhất là lúc Hạ huyệt, hai cô con gái bà Kim Ngư vật vã khóc, lao đầu xuống huyệt, đòi chết theo mẹ. Duy cũng được thả từ nhà giam ra để tham dự, nhưng anh chít khăn sâu trắng và bưng tấm di ảnh của mẹ đi trước quan tài. Bên cạnh Duy lúc nào cũng có hai gã công an đi kèm vì sợ Duy bỏ trốn. Suốt quãng đường từ nhà ra nghĩa trang, Duy không khóc lóc vật vã như hai cô em, tuy hai dòng nước mắt lúc nào cũng tuôn tràn, mà mặt Duy đanh lại hẳn lên những nét đau đớn sâu thẳm. Anh chỉ lặng lẽ lặp đi lặp lại một lời khấn nguyện: mẹ ơi, mẹ sống khôn thác thiêng, về phù hộ cho con thoát khỏi nỗi oan ức này. Con đã mất mẹ lại bị nghi là chủ tâm giết mẹ, xin mẹ chứng giám cho con. Rồi có lúc Duy lại khổ sở tự trách, chỉ vì mình lẻn sang quán biển cạn tham gia cá độ bóng đá, bỏ mẹ nằm một mình ở nhà nên mẹ mới bị giết. Bây giờ có ngồi tù mãn đời cũng là đáng kiếp. Hối hận hơn nữa vì buổi trưa hôm ấy, khi Duy thức giấc xuống nhà ăn cơm, bà Kim Ngư bỏ cửa hàng vào đứng bên cạnh và bảo: này, lúc nãy lúc mà con ngủ, cái Hạ nhà bác Tiếp đưa anh Quân lại đây thăm mẹ. Anh ấy kể là trên thị xã có cái hiệu vàng bị trộm lẻn vào ban đêm, giết chủ nhà rồi lấy hết vàng bạc nữ trang. Anh ấy nhắc mẹ con mình là phải cảnh giác, con ăn xong rồi thì kiểm tra lại tất cả cửa nẻo nhé, đừng có xem thường, cẩn thận vẫn hơn con ạ. Lời nhắc nhở của mẹ Duy hoàn toàn không quan tâm. Xưa nay làm gì có chuyện trấn lột ở phố huyện. Duy nói: anh Quân con ông phó chủ tịch Lương phải không mẹ? Tự dưng sao anh ấy lại đến nhà mình là thế nào? Dạo trước anh ấy với con cùng trường, nhưng anh ấy hơn con đến mấy lớp ạ. Cái Hạ thì lại thua con 2 lớp. Rồi từ khi anh Quân đi du học, con chả gặp lại bao giờ. Chỉ có cái Hạ thì thỉnh thoảng con vẫn thấy ngồi ở cửa hàng bán vải của ông bà Tiếp. Thấy con có vẻ hững hờ trước lời nhắc nhở của Quân và Hạ, bà Kim Ngư lặp lại: thì anh ấy với cái Hạ đến đây là nhắc mẹ con mình phải cẩn thận cảnh giác, nhất là đang cái mùa bóng đá này này. Duy gật đầu: mẹ yên chí, cửa trước cửa sau mấy ông khóa, lại còn thêm hệ thống alarm nữa, trộm nào vào được nhà mình. Tuy nói thế nhưng Duy vẫn bất cẩn, nửa đêm bỏ sang nhà hàng xóm lại tắt luôn hệ thống báo động. Bây giờ tiến đưa mẹ có day dứt lắm thì cũng đã muộn rồi. Duy cũng lờ mờ đoán rằng kẻ sát nhân chắc phải là một trong những đứa thường xuyên có mặt tại cà phê biển cạn, mới biết rõ giờ giấc đi về của Duy mà lẻn vào nhà Duy. nhưng mỗi đêm ở quán biển cạn có đến cả hơn 100 người, biết nghi ai bây giờ. Dân phố huyện hầu như không ai tin Duy giết mẹ để lấy tiền. Họ rất ngạc nhiên khi nghe Duy bị bắt. Một bà bạn thân với bà Kim Ngư bực bội nhận xét: nhà chỉ có hai mẹ con nên mẹ nó chiều nó hết sức, muốn gì được nấy, rồi cả tài sản này nay mai là sẽ là của nó, thế thì việc gì nó phải giết mẹ. Vả lại thằng Duy thì tôi biết nó từ bé hiền như cục đất ấy, chân yếu tay mềm, trói gà không chặt thì giết ai. Ôi giời ơi, đã mất mẹ rồi lại còn phải đi tù, thật là trời không có mắt. Nhưng cũng có bà cay đắng cãi lại: ôi giời ơi, biết đâu đấy, thời buổi này còn với cái làm sao mà tin được. Với lại là công an mà người ta bắt rồi ấy, thì tất nhiên là phải có bằng chứng. Bà kia cười khẩy chua chát đáp lại: ôi giời, công an muốn bắt ai thì bắt chứ cần gì bằng với chứng, bao nhiêu vụ rồi chứ đâu phải đây là lần đầu. Một bà khác thở dài nói bâng quơ: ôi giời ơi, không có tiền cho con cũng khổ, mà giàu quá đến nỗi con nổi máu tham giết mẹ lại càng khổ hơn. Mặt trời đã lên cao tỏa sức nóng xuống đám đông, đa số mặc quần áo đen đứng vây quanh linh cữu. Khu nghĩa trang lâu đời chằng chịt những mồ mả cũ mới. Có những ngôi mộ xây long trọng như lăng tẩm của vua chúa, nhưng ngay bên cạnh lại là vài nấm mộ đất đất thấp lè tè, lộ rõ vẻ tiêu điều không ai chăm sóc. Hạ vỗ nhẹ vào vai Quân rồi chỉ tay ra xa và bảo: anh à, mộ cái Phụng ở phía bên kia, nó nằm ngoài này cũng được hơn 3 tháng rồi. Quân nhìn theo nhưng không nói gì. Bên cạnh hai người, tiếng tụng kinh đều đặn của nhà sư xen lẫn tiếng khóc thút thít của thân bằng quyến thuộc. Đại diện chính quyền phát biểu vài lời ghi công bà Kim Ngư sinh thời đã đóng góp nhiều cho huyện. Khóc cười là bệnh hay lây, nên dù chẳng có tình nghĩa gì mật thiết, Hạ cũng chan hòa nước mắt thương cảm. Nàng kéo Quân ra xa, tách mọi người vài mét để dễ nói chuyện. Nàng lấy khăn thấm khóe mắt rồi ưu tư bảo Quân: nếu không có cách nào bắt được lão Thừa sớm thì nay mai lão tẩu tán hết tiền vàng và nữ trang của bác Kim Ngư. Lúc ấy sợ không còn tang vật nữa thì khó mà kết tội lão lắm, phải không anh? Quân gật đầu rồi thêm: anh nghe thì anh thấy thương thằng Duy quá, đã mất mẹ lại còn bị bắt, mà lọt vào tay công an họ điều tra thì ốm đòn. Dạo còn ở trường phổ thông cấp 2, nó đã bị bao nhiêu đứa bắt nạt rồi. Nó học dưới anh 2 lớp. Nhưng anh nghe nói cứ mỗi sáng đến trường là phải nộp tiền cho thằng Đỗ, không thì nó đánh. Sợ nó, thằng Duy không dám cho thầy cô biết. Hạ đập tay vào vai Quân và nói: anh chưa trả lời câu hỏi của em, có cách nào để công an bắt lão Thừa không? Anh coi đó, tội phạm thì nhẫn nhơ, người vô tội thì bị bắt. Em thấy bức xúc lắm. Vừa nói Hạ vừa quay lại nhìn Thừa, nhưng gã đã lẫn vào đám đông đang khom người bốc đất ném xuống quan tài. Vô tình Hạ thấy Vũ Minh đang nhìn mình và khẽ gật đầu chào. Vũ Minh không nhớ Hạ, nhưng vì là bạn học cũ của Quân nên Vũ Minh lịch sự chào Hạ vì thấy Hạ đi với Quân. Quân nhớ lại những năm đầu của bậc trung học, bạn bè trong lớp ít ai chơi thân với Vũ Minh vì coi thường Vũ Minh là con nhà nghèo. Xã hội Việt Nam vốn nặng tính kỳ thị và giai cấp. Mười mấy tuổi, Vũ Minh đã phải chèo thuyền chở rau sang sông cho mẹ bán ở chợ huyện. Nhưng lúc nào rảnh là lao ra đường đá bóng. Không ngờ càng lớn, Vũ Minh càng khỏe mạnh và có triển vọng thành cầu thủ chuyên nghiệp. Từ đó Vũ Minh được cho vào đội tuyển, khỏi học hành nhiều, quanh năm chỉ lo tập dượt thể thao. Hết bậc phổ thông, Vũ Minh và Quân không gặp nhau nữa vì Quân đi Đức đến 5 năm. Khi trở về, Quân lại lên làm việc trên thị xã. Hôm nay mới tình cờ nhìn lại thằng bạn cũ nổi tiếng là Đào Hoa từ khi tham gia đội bóng đá. Vũ Minh không gặp Quân, nhưng lại thường xuyên được bắt tay bố của Quân, tức Phó Chủ tịch Lương, vì ông hay chủ tọa những trận thi đấu tại sân vận động của huyện. Ông thường phát biểu những lời động viên trước trận đấu và sau đó trao huy chương hoặc giấy khen cho đội tuyển mà Vũ Minh là đại diện lên lãnh nhận. Thấy Vũ Minh gật đầu chào mình, Hạ khẽ mỉm cười đáp lại rồi cúi xuống ngay, vì đầu óc vẫn đang bận tâm về gã sát nhân hiện diện trong đám tang là Thừa. Thấy Hạ cứ sụt sùi nước mắt vắn dài, Quân đắn đo một chút rồi khẽ bảo: mình về trước đi em, sắp xong rồi, 5 phút nữa người ta ùa ra đông lắm, thôi về đi. Hạ đồng ý ngay, nàng nói: vâng, em không muốn nán lại để phải nhìn thấy mặt lão Thừa. Chiếc Honda chở hai người từ con đường đất rộng len giữa nghĩa trang về phố huyện. Ngang qua nhà Hạ, nàng ngạc nhiên thấy Quân không dừng lại mà cứ tiếp tục lao đi. Hạ tưởng Quân đưa nàng về nhà mẹ Quân, hóa ra anh chở Hạ chạy thẳng tới trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. Hạ ngơ ngác không hiểu Quân đến đây để làm gì, bởi nếu Quân có ý định tố cáo Thừa thì phải tới đồn công an mới hợp lý. Tuy thắc mắc nhưng Hạ vẫn yên lặng không nói. Quân cho xe vào bãi đậu dưới gốc cây cổ thụ rợp mát, khóa cẩn thận rồi bước lên bậc tam cấp. Văn phòng ủy ban huyện mới chỉnh trang lại, có cái bề ngoài rất hoành tráng, là một building chiều ngang rộng thênh thang, ngăn làm nhiều phòng cho các ngành ban. Sân cỏ phía trước trồng thật nhiều hoa như một công viên nhỏ. Quân đã từng theo bố đến đây vài lần trước ngày đi du học, nên đã quen đường đi nước bước. Hạ chưa tới bao giờ, chỉ lặng lẽ đi sau Quân. Bước vào tiền sảnh có nhân viên trực ban ngồi ngay chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa chính. Cô nhìn Quân và Hạ, chưa kịp cất tiếng hỏi thì Quân nói: "Cho tôi gặp ông phó chủ tịch huyện." Cô nhân viên chỉ dẫn: "Phòng làm việc của chủ tịch thì rẽ bên phải, phòng làm việc của phó chủ tịch thì bên trái. Ông đi dọc theo hành lang bên trái sẽ có người đưa ông vào để đến văn phòng phó ông phó chủ tịch." Quân gật đầu nói cảm ơn rồi nắm tay Hạ lôi đi. Hạ thở phào nhẹ nhõm vì như vậy là Quân đã làm theo lời yêu cầu của mình, tìm cách bắt lão Thừa. Hạ biết Quân vào gặp bố là một hy sinh rất lớn, vì từ lâu cha con vẫn đang giận nhau. Chắc chắn chỉ vì nể Hạ mà Quân phải ép lòng gặp bố. Nàng quay sang nói nhỏ với Quân: "Em cảm ơn anh, bố anh mà nhúng tay vào việc thì đâu cũng giải quyết xong." Quân không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đi dọc hành lang bên trái khoảng 20 mét là tới phòng làm việc của phó chủ tịch huyện, nằm gần cuối dãy, chiếm một diện tích rất rộng. Bên ngoài có phòng đợi, có thư ký và bảo vệ. Trên khung cửa gỗ có gắn tấm bảng đồng khắc chữ nổi Nguyễn Trung Lương, phía dưới là phó chủ tịch. Cô thư ký ngồi ở đây tức là thư ký riêng của ông Lương, trẻ và đẹp hơn cô ngồi ngoài cửa chính rất nhiều. Có thể vì ông Lương lúc nào cũng thích người đẹp, bằng chứng là cô thư ký trước cô này, đẹp như người mẫu Hàn Quốc, đã bị ông cho nghỉ việc để trở thành vợ bé của ông. Ngày ấy ông còn đặc trách về kiến thiết và xây dựng, cái chức vụ đem lại cho ông rất nhiều tiền, bởi huyện đang trong thời kỳ phát triển, quy hoạch lại để phân chia đất đai thành từng khu công nghiệp và thương nghiệp. Ông bỏ tiền mua hàng loạt mẫu đất với giá rẻ mạt, cho đứng tên cô vợ nhỏ, rồi sau đó mới công bố khu đất ấy sẽ biến thành khu công nghệ hoặc cho người nước ngoài mướn. Lúc đó ông bán lại thì giá dễ dàng tăng lên gấp 5, gấp 10. Đó chỉ là một thí dụ nhỏ trong cách kiếm tiền của ông cũng như lãnh đạo các cấp. Bản thân ông thì ít ăn xài hoang phí, nhưng ông yêu cô thư ký quá nên hết lòng cung phụng cho cô. Căn nhà mới ông xây cho cô ở cuối phố huyện, nhìn xuống dòng sông thơ mộng, có lẽ đẹp nhất huyện, hoành tráng gấp bội so với căn nhà chính ông đang ở với mẹ của Quân lúc ấy. Đó là lý do mà Quân giận bố đến mấy năm. Hôm nay bất đắc dĩ Quân phải tìm đến bố, vì anh thấy Hạ quá bận tâm đến cái chết của bà Kim Ngư, và anh hy vọng nhờ địa vị của bố, vụ án có thể đưa ra ánh sáng được. Quân và Hạ đến trước bàn cô thư ký. Cô ngẩng lên hỏi: "Anh chị cần gì?" Quân chỉ vào phòng của bố và nói: Tôi muốn gặp ông phó chủ tịch." Cô thư ký chỉ cuốn sổ lớn đã mở sẵn trên bàn và nói: "Đăng ký tên vào đây, rồi tôi vào thông báo với ông phó chủ tịch." Quân ngắt lời: "Cô cứ vào nói là có con trai ông phó chủ tịch là Nguyễn Trung Quân cần gặp." Cô thư ký tròn mắt nhìn Quân rồi lại nhìn Hạ. Cô cũng đã nghe nói từ lâu là phó chủ tịch Lương có người con trai du học về, hiện đang công tác trên thị xã. Nghe nói nhưng cô chưa gặp Quân bao giờ vì Quân giận bố không đến đây. Hôm nay thấy Quân lần đầu, cô mới nhận ra quả thực Quân có nét hao hao giống bố. Cô đứng ngay lên và nói: "Vâng ạ, để em vào thưa ngay với ông phó chủ tịch ạ." Cô đi rồi, Quân bảo Hạ: "Lâu lắm rồi anh chưa gặp bố anh, chả biết phản ứng ông như thế nào. Thôi thì em ngồi chờ ngoài này đã, có gì anh sẽ đưa em vào sau." Hạ gật đầu rồi nhắc: Em biết tính anh là thẳng thắn và lắm khi thì nóng nảy, nhưng mà hôm nay thì anh cần nhờ đến bố may ra mới xong việc." Quân cười ngắt lời: "Anh hiểu ý em, anh sẽ nhịn. Có điều anh đến gặp bố anh như thế này, nếu mẹ anh biết thì mẹ anh chắc là giận lắm. Dứt lời, Quân quay bước, Hạ tiến lại dãy ghế trống kê sát vách dành cho khách đợi. Nàng rất cảm động vì biết Quân chỉ vì chiều ý mình mà đến đây. Cô thư ký từ trong phòng ông phó chủ tịch quay ra và tươi cười bảo Quân: "Mời anh vào ạ." Quân nói cảm ơn rồi bước vô và khép cửa lại, vì đoán trước ông bố có thể nổi nóng lớn tiếng. Ông Lương mặc sơ mi trắng thắt cà vạt sọc, ngồi sau cái bàn thật lớn kê giữa phòng. Ông máng cái áo jacket màu xanh nước biển trên thành ghế. Giấy tờ văn thư chất đầy một nửa bàn. Bên kia là máy vi tính, điện thoại và laptop. Công việc của ông lúc này hết sức bề bộn là vì chủ tịch Lê Quang Oánh bị tai nạn ô tô, phải tạm nghỉ dưỡng bệnh, nên mọi thứ giấy tờ hành chính đều đùn sang hết cho phó chủ tịch Lương. Cái tai nạn lưu thông ấy đáng lẽ có cả ông Lương cùng đi chung với ông chủ tịch, nhưng giờ chót chủ tịch Oánh đổi ý bảo ông ở nhà nên ông Lương thoát nạn. Hôm ấy, cách đây khoảng 3 tuần, cán bộ hạt kiểm lâm huyện hớt hải chạy lại trụ sở ủy ban, sòng sọc vào báo cáo với chủ tịch Oánh là vừa phát hiện được một nhóm người đốn gỗ trong rừng, cho xe tải công khai chở đi. Cán bộ kiểm lâm đến ngăn cản thì nhóm người này cho xem giấy phép khai thác và chế biến lâm sản do tỉnh cấp. Biết nhóm này chắc chắn có ô dù lớn bao che từ trên, cán bộ kiểm lâm không dám phản đối, bảo nhau chạy về trình thẳng lên chủ tịch huyện. Chủ tịch Oánh rất ngạc nhiên và bực mình, bởi vì dù tỉnh có cấp giấy phép cũng phải thông báo cho huyện, vì khu rừng ấy nằm trong phần đất của huyện quản lý. Chủ tịch Oánh nóng mặt nói bâng quơ: "Trông đánh rồi kèn thổi ngược, các ông ấy làm ăn thế này thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bao nhiêu chỉ thị đưa xuống là phải bảo vệ rừng." Rồi ông gọi ngay cho ông Lương bảo đi kiểm tra. Ông Lương nhận chỉ thị chuẩn bị ra cửa thì chủ tịch Oánh lại đổi ý bảo ông Lương ở nhà để đích thân chủ tịch chạy tới hiện trường. Lý do chính là ông rất uất hận về phong cách làm việc của tỉnh, dám qua mặt huyện cấp giấy phép cho người đốn gỗ trong khu rừng thuộc tài sản của huyện. Ông phải đích thân cùng với cán bộ kiểm lâm chạy tới hiện trường xem chúng nó là thành phần nào. Ông Lương đứng sớ rớ bên cạnh dè dặt hỏi: Anh có cần tôi đi chung với anh không?" Chủ tịch Oánh vừa leo lên xe vừa xua tay đáp: "Không, anh ở nhà đi. Tôi muốn biết cái bọn láo lếu này là ai, ô dù chúng nó là ai. Rừng thuộc phạm vi của huyện mình mà, cấp giấy phép khai thác và chế biến lâm sản mà không liên hệ gì với mình cả, còn ra cái thể thống gì nữa." Rồi chủ tịch Oánh nóng ruột hối tài xế lao đi, chỉ đem theo một người bảo vệ cầm súng cá nhân ngồi phía sau. Đường rừng gập ghềnh, trời lại mới đổ cơn mưa nặng hạt. Những chiếc xe tải khổng lồ vẫn hiên ngang phóng nhanh. Cái xe jeep nhỏ không mui của cán bộ kiểm lâm chở chủ tịch Oánh cũng nóng ruột không chịu giảm tốc độ, mặc dù con đường đất mới